Dị giới chi quang não Uy Long, quyển 2 chương 85, gặp lại Wit, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tiêu Ân tới tìm Benson nhưng do bị lừa ngày hôm qua, Benson không còn hứng thú giao dịch nữa, hắn đem tất cả ma pháp quyển trục giao cho Tiêu Ân, đóng cửa tu luyện. Rõ ràng Benson bị đả kích, Tiêu Ân do dự một lúc cuối cùng không đem chuyện tối qua nói ra. Không phải Tiêu Ân cố ý lừa gạt Benson mà là do hắn không thể giải thích bản thân làm sao biết được chỗ trốn của tên lừa đảo, hơn nữa làm thế nào để chế trụ hắn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Tiêu Ân không muốn tiết lộ vòng cổ không gian. Nếu Benson không muốn đi, Tiêu Ân đành phải đi một mình tới hội giao dịch. Vài ngày tiếp theo, hắn bán toàn bộ nhất cấp ma pháp quyển trục, còn nhị cấp ma pháp quyển trục thì giữ lại. Bởi hắn tin tưởng, cho dù chỉ còn lại nửa ngày, chỉ cần hắn mang nhị cấp ma pháp quyển trục ra bán, chắc chắn sẽ không thiếu người mua. Đương nhiên, trong mấy ngày này, hắn không còn duy trì tốc độ mỗi ngày chế tạo ra một cuốn nhị cấp ma pháp quyển trục nữa. Tới ngày cuối, trên tay hắn có 16 cuốn nhị cấp ma pháp quyển trục, trong đó có một nửa là của Benson. Chuyện sắp hiệp, ngày giao dịch cuối cùng, có nhiều hàng tốt được đem ra bán, đặc biệt là nguyên liệu ma pháp trên thân thể nhị cấp ma thú, đương nhiên ngày cuối cùng, giá cả cũng tăng cao lên chút ít. Giao dịch trở nên náo nhiệt, Tiêu Ân dạo quanh hội giao dịch nghe thấy âm thanh hò hét trả giá ở phía trước thì biết nơi đó đang có người công khai tiến hành đấu giá. Hắn chen mình đi vào, phát hiện người quen cũ, Wit, lúc này bên cạnh Wit có hai đồng bạn, mà trước mặt bọn hắn có 10 khối ma hạch. Hai mắt Tiêu Ân sáng lên, hiện tại hắn đã hiểu ra tại sao lại có nhiều người tới tham gia đấu giá như thế. Thì ra Wit đem nhất cấp nhị cấp ma hạch giã sinh ra đấu giá, tự nhiên thu hút được nhiều ma pháp sư. Nhưng 10 khối ma hạch này, khiến cho mọi người chú ý nhiều nhất là 3 khối ma hạch tỏa ra năng lượng dao động cường đại. Nhị cấp ma hạch giã sinh, có không ít kẻ ra giá, mà ma hạch đang đấu giá chính là 3 khối nhị cấp ma hạch. Wit cầm ma hạch trên tay, ma hạch phát ra tia sáng lộng lẫy, khiến nhiều người không kiềm chế được lộ rõ vẻ tham lam ra ngoài. 98 khối tinh thạch, còn ai ra giá cao hơn không? Mặc dù Wit nói không to nhưng mọi người đều nghe rõ. Mọi người kích động hẳn lên. 98 khối tinh thạch, dùng gần 100 khối tinh thạch để trao đổi lấy một viên nhị cấp ma hạch giã sinh, cái giá này được xem là cao rồi. Tiêu Ân do dự một chút kiểm lại số lượng tinh thạch, mặc dù trong người hắn có hơn 200 khối tinh thạch nhưng có một nửa là của Benson, mặc dù Benson tặng toàn bộ cho mình, nói là bồi thường thiệt hại do bị lừa gạt nhưng Tiêu Ân không mặt dày đến nỗi thực sự nhận lấy. 100 khối, một pháp sư mập mạp cắn răng nói, nếu vẫn còn kẻ ra giá cao hơn ta sẽ bỏ không ra giá nữa. 100 khối tinh thạch dùng để mua một khối nhị cấp ma hạch giã sinh, dù cái giá này chưa phải là cao nhất nhưng cũng không kém nhiều, cho nên tên pháp sư mập mạp này mới nói như thế, lập tức xung quanh không có âm thanh nào vang lên nữa. Sắc mặt mập mạp cũng không lộ vẻ vui mừng gì, bởi cái giá hắn đưa ra cũng đã vượt qua giới hạn của hắn. Góc truyện audio.com, Tiêu Ân do dự một chút cuối cùng nói, 101 khối. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn Tiêu Ân, sắc thái biểu hiện của mỗi cá nhân khác nhau, có kinh ngạc, có hâm mộ, có cả chế nhạo, thậm chí còn có kẻ coi hắn như một gã nhà giàu mới nổi. Tiêu Ân cười khổ, nếu có thể, hắn sẽ không lên tiếng nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội mua được ma hạch. Wit kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiêu Ân, ánh mắt chuyển qua pháp sư mập mạp. Mập mạp sau một lúc chau mày, cân nhắc cuối cùng lắc đầu buông tha. Khối nhị cấp ma hạch giã sinh này bán cho vị tiểu huynh đệ đây. Wit thản nhiên cười, đem ma hạch giao cho Tiêu Ân, nhìn ánh mắt hắn, dường như đã quên đi sự việc vài ngày trước. Tiêu Ân đem 101 khối tinh thạch giao cho Wit, đồng thời đem ma hạch cẩn thận cất đi. Tiêu Ân hiện giờ mặc dù đã trưởng thành không ít nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn chỉ đạt tam cấp tứ cấp, bị kêu là tiểu huynh đệ là chuyện bình thường. Sau khi giao dịch xong, Wit đang muốn rời đi, thì Tiêu Ân đột nhiên hỏi. Pháp sư Wit, ta có thể dùng nhị cấp ma pháp quyền trục để trao đổi lấy ma hạch như lúc trước đã thỏa thuận hay không? Wit ngẩn ra cười nói. Đương nhiên có thể, nhưng giá vẫn như cũ, hai cuốn nhị cấp ma pháp quyền trục công kích lấy một nhất cấp ma hạch giã sinh. Ánh mắt Tiêu Ân đảo qua hai khối nhị cấp ma hạch giã sinh còn lại, hỏi. Vậy còn nhị cấp ma hạch giã sinh? 10 cuốn, Wit do dự một chút nói. Đương nhiên, trong đó tiểu huynh đệ có thể đặt vào 2-3 nhị cấp quyền trục phụ trợ. Tiêu Ân gật đầu, lấy từ ba lô ra 16 cuốn nhị cấp ma pháp quyền trục nói. 13 quyền trục công kích, 3 cuốn phụ trợ đổi lấy một khối nhị cấp ma hạch giã sinh và 3 khối nhất cấp ma hạch giã sinh. Wit kinh ngạc nói, tiểu huynh đệ không giao dịch với tên Rider kia sao? Sắc mặt Tiêu Ân đỏ lên, nói, phần lớn quyền trục là do chúng ta mới chế tạo ra. mới chế tạo, trong vòng vài ngày, sắc mặt Whit biến đổi nói. Tiểu Ân gật đầu, đối với sự kinh ngạc của Whit, hắn vô cùng đắc ý tốc độ chế tạo nhanh như thế đích thực vượt ngoài dự đoán của Whit. Khách chương.